Chữa khỏi một con ác long. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette tỉnh lại giữa làn hương hoa thoang thoảng, xung quanh là không gian quen thuộc đến mức làm người ta hoài niệm. Dưới thân nàng là lớp đệm mềm mại, phía trên là trần nhà chạm khắc hoa văn hoa hồng uốn lượn phủ vàng óng ánh, mỗi góc phòng đều toát lên vẻ cao quý và nhã nhặn, khiến không ai có thể lầm lẫn đây chính là tẩm cung nàng từng sống suốt thời thơ ấu. Mọi thứ đều quen thuộc, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Thị nữ Laura tiến lại gần, dịu dàng đỡ Yvette ngồi dậy. Cả đoàn thị nữ xung quanh nhanh chóng phục vụ, giúp nàng rửa mặt, chải tóc và thay y phục. Trong làn hương hoa thoảng qua từ bình nước rửa tay, Yvette không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ lại trần nhà. Laura, nàng cất giọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào những đường nét chạm khắc. Hoa văn trên trần nhà này luôn như thế phải không? Dĩ nhiên rồi, thưa công chúa, hay là ngài muốn thay đổi? Nếu muốn, thần sẽ lập tức cho mời thợ thủ công đến để đổi theo ý ngài. Không, không cần đâu. Yvette khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối. Ta chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Không đúng, dường như trần nhà này thiếu đi thứ gì đó. Hay đúng hơn, nó không có sự hiện diện của một con gà quay cháy khét. Ý nghĩ kỳ lạ ấy chợt lóe lên trong đầu nàng, nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ. Tại sao lại nghĩ đến điều đó? Laura mỉm cười nhẹ nhàng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yvette. Thưa công chúa, vương hậu vừa mời đến vài vị tiểu thư quý tộc. Các nàng hiện đang chờ trong nhà kính trồng hoa. Chúng ta nên qua đó chứ? Yvette gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng có chút kỳ lạ. Nàng vẫn luôn ao ước có bằng hữu để tâm sự, nhưng sao hôm nay cảm giác đó lại nhạt nhòa đến vậy? Nhà kính trồng hoa hiện lên rực rỡ dưới ánh nắng. Mùi hương ẩm ướt của đất quyển cùng hương hoa khiến không gian như được bao bọc trong vẻ đẹp kiều diễm. Những đóa hoa nở rộ dưới sự chăm sóc cẩn thận, mà còn rực rỡ hơn là hơn 10 tiểu thư trẻ tuổi đang đứng chờ nàng. Khi Yvette bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Các tiểu thư đồng loạt cúi người hành lễ, tạo nên khung cảnh hoàn mỹ đến mức ngỡ ngàng. Trong số đó, có một thiếu nữ với đôi mắt xanh lá nổi bật. Yvette bất giác tiến về phía nàng. Người tên là gì? Yvette hỏi, không che giấu sự tò mò. Presco, thiếu nữ trả lời bằng giọng điềm đạm, đôi môi mỉm cười vừa đủ tạo nên vẻ hoàn hảo. Presco Laurent, nhị tiểu thư của bá tước Laurent. Người có sở thích gì không? Yvette hỏi tiếp, trong lòng dâng lên cảm giác chờ mong khó hiểu. Cắm hoa, Presco trả lời, nụ cười vẫn không đổi, nhưng vẻ nhạt nhẽo trong câu trả lời khiến Yvette bất giác thất vọng. Buổi tiệc trà diễn ra mà không có điều gì thú vị. Yvette cảm thấy như mình bị nhốt trong một giấc mơ, nơi mọi thứ vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nơi nàng không thể xác định điều gì là thật, điều gì là giả. Đến lúc chén trà trong tay một tiểu thư vô ý rơi xuống, mảnh sứ cắt vào tay nàng khiến máu chảy ra, khung cảnh hỗn loạn. Nhưng kỳ lạ thay, Yvette cảm giác rằng điều này không đúng. Càng nghĩ, những chi tiết quen thuộc càng trở nên mơ hồ, những sắc thái của căn phòng, hoa văn trên trần nhà, hay thậm chí cả chính cảm giác trong lòng nàng tất cả như đang chồng chéo, vỡ vụn thành từng mảnh. Đến khi Yvette mở mắt lần nữa, nàng nhận ra mình đang đứng trong một hành lang dài, sàn nhà sáng loáng phản chiếu hình bóng nàng. Hai bên hành lang là những bức họa đổi chiều liên tục, tựa như đang nhắc nhở rằng nơi đây không thuộc về thực tại. Ta đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi vang lên trong tâm trí Yvette, nhưng nàng không có lời giải. Nàng chỉ biết, mọi thứ vừa qua chỉ là một ảo ảnh, và hiện giờ, nàng vẫn phải tiếp tục hành trình của mình. Lúc này, nàng muốn đến từ biệt cha mẹ và hoàng huynh trong vương cung. Không sao cả, chúng ta đi thôi. Yvette nở nụ cười, đứng thẳng người, đôi vai nhỏ kiên nghị xuyên qua hành lang dài. Quốc vương, hoàng hậu và hoàng tử đã chờ sẵn ở điện chính. Cả ba người mặc thường phục, nhưng lớp giáp nặng giấu bên dưới áo lại lộ ra đường nét cứng cáp. Nhìn thấy điều này, Yvette không khỏi lo lắng, ngón tay vô thức siết chặt. Bộ râu rậm của quốc vương che khuất miệng, khiến Yvette không đoán được nét mặt phụ thân có phải đang mỉm cười. Chồng con có vẻ rất tốt, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông nói, Yvette theo bản năng chạm lên má mình bằng mu bàn tay. Nàng trông khỏe mạnh đến vậy sao? Hoàng hậu nhíu mày nhẹ, ánh mắt nghiêm khắc. Yvette, không được làm động tác thô lỗ như vậy. Khi đến Bách Hợp Quốc, còn đại diện cho toàn bộ hoàng gia Kinh Cức. Yvette lập tức đặt hai tay giao nhau trước bụng, cụp mắt xuống đáp lời. Vâng, mẫu thân. Bỗng nhiên, nàng mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ. Yvette, âm thanh quá nhỏ khiến nàng nghĩ đó chỉ là ảo giác. Theo bản năng, Yvette ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua không trung, không tìm được nguồn gốc. Hoàng hậu nhấp môi, ánh mắt không hài lòng, nhắc nhở lần nữa. Chú ý tư thế của con. Yvette nhanh chóng cúi đầu, đôi mắt bỗng dấy lên chút nghi hoặc. Phụ mẫu nàng luôn nghiêm khắc như vậy sao? Hoàng tử trẻ tuổi bước lên phía trước, vượt qua quốc vương, ôm chặt lấy em gái. Hãy tự chăm sóc bản thân, Yvette. Yvette đáp lại cái ôm, cảm nhận được lớp giáp cứng lạnh dưới trang phục của huynh trưởng. Phải chăng vương quốc đang đứng trước nguy cơ lớn? Họ phải đưa nàng đi thật xa để bảo vệ nàng, thậm chí không ngại nói ra lời dối trá vụng về việc gửi nàng đến Bách Hợp Quốc tránh nóng. Trong tim Yvette dâng lên một nỗi buồn mênh mông, xen lẫn áy náy. Đều là do nàng quá yếu đuối, để đến lúc nguy cấp, họ vẫn phải lo lắng cho sự an toàn của nàng. Như để chứng thực suy nghĩ ấy, cái ôm chưa kết thúc thì từ bên ngoài cung điện vọng vào tiếng hò hét dữ dội. Yvette giật mình ngẩng đầu, qua vai của huynh trưởng, nàng chỉ nhìn thấy bầu trời đỏ như máu. Huynh trưởng rút kiếm, xoay người gia nhập đội binh lính bảo vệ. Tiếng vũ khí chạm nhau vang lên liên hồi. Hoàng hậu xé bỏ phần váy rườm rà, một tay đặt lên cổ Yvette, kéo nàng cúi xuống. Một mũi tên sắc bén sượt qua tóc nàng, ghim chặt vào tường. Yvette ngước nhìn qua khe hở từ cánh tay trông đỡ, thấy ánh thép sáng loáng và những dòng M, Á, U, B, A, N tung tóe. Nàng run rẩy, khắp nơi xung quanh là M, Á, U và tàn tích. Những tiếng hét đau đớn của binh lính vang vọng bên tai. Lính canh ngày một thưa dần. Khi Yvette quay đầu lại, mắt nàng dừng trên một chậu cây trầu bà bị hất đổ, bùn đất lăn tròn đến trước chân. Tại sao nàng lại chú ý đến nó? Không lẽ, chậu cây này lẽ ra phải biến thành thứ gì đó hữu dụng? Một vũ khí, một vật cản, hay ít nhất là giúp họ cản lại một đòn đánh. Nhưng không, nó chỉ đơn thuần là một chậu cây vô hại. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi ánh thép lóe lên trong tầm mắt. Một nhát đờ, ớ, em sắp sửa giáng xuống. Thời gian như ngừng trôi, nàng cảm nhận rõ ràng bàn tay mẫu thân đang kéo nàng về phía sau, và mũi D, A, O sắc bén xuyên thủng N, G, Ự, C hoàng hậu. Máu của mẫu thân B, A, N lên khuôn mặt Yvette, nóng rẫy, khiến nàng run rẩy toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rút lưỡi D, A, O ra khỏi cơ thể vang lên. Máu nhỏ xuống, lưỡi D, A, O lại nhắm thẳng về phía nàng. Không, không nên là thế này. Mọi thứ bỗng dưng dừng lại. Không gian đông cứng như bị mắc kẹt trong phép thuật kỳ lạ. Cảnh vật nhòa đi, trước mắt Yvette chỉ còn một bóng dáng mơ hồ dưới ánh mặt trời. Một đường cong mềm mại như nụ cười. Thế giới lại lần nữa tan vỡ. Trong khoảnh khắc thế giới vỡ vụn, hình ảnh chợt hiện lên trong đầu nàng. Những hoa văn trên mái vòm tẩm cung, nhà kính trồng hoa, và một cô thiếu nữ với mái tóc xanh lục. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Ngay sau đó, thế giới lại thay đổi. Những ký ức vừa hiện lên cũng tan biến theo sự biến đổi của không gian. Màn đêm u tối, ánh trăng trở nên xám xịt, nước mưa tí tách rơi xuống mặt đất. Yvette ngã ngồi trên nền đất lạnh, khuỷu tay chạm đất tê dần, đau đớn lan khắp cánh tay. Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trí để ý đến cơn đau. Trước mặt nàng, cách vài bước, một con siết o đen hung dữ chặn đường. Chó đen to lớn đến mức gần như ngang ngửa với vóc dáng nhỏ bé của nàng. Trong không khí ẩm ướt, mùi M, Á, U nhàn nhạt len lỏi. Con chó cúi thấp thân mình, ánh mắt hung ác chiếu thẳng vào nàng. Răng nanh nhọn hoắt lộ ra, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Yvette cố nhớ lại, nàng định làm gì đây? À, đúng rồi, nàng đang trên đường về nhà. Con chó đen dạp mình xuống thấp hơn nữa, cơ bắp ở chân sau căng cứng, chuẩn bị nhảy sổ vào nàng. Yvette bừng tỉnh, nhanh chóng rút từ trong áo một ổ bánh mì đã ướt sũng vì mưa và ném về phía con chó. Ổ bánh mì vẽ một đường cong trong không trung rồi rơi xuống đất, cách con siết ó một khoảng ngắn. Chó đen như lâm vào tình thế nguy hiểm, nhảy lùi lại một bước. Ngay khi chuẩn bị lao tới cắn xé, mùi thơm nhẹ nhẹ từ ổ bánh mì trong không khí khiến nó khựng lại. Con chó nghiêng đầu, cúi xuống ngửi ngửi miếng bánh. Yvette cẩn thận tựa lưng vào tường, chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy con CS, ó vẫn còn mải mê ngửi bánh mì, nàng nhón chân lùi từng bước về phía sau. Nhà nàng đâu nhỉ? À, nàng nhớ ra rồi. Yvette bước nhanh qua con hẻm nhỏ, quay người đẩy cửa căn nhà gỗ của mình. Căn nhà đơn sơ, tường gỗ hở khe, nước mưa thấm vào rỉ xuống từng giọt. Yvette thay quần áo khô, lục tung căn nhà tìm đồ ăn, nhưng chỉ tìm được một củ cà rốt nhỏ, đã héo quắt. Ổ bánh mì đã ném cho chó đen, bụng đói réo vang, nàng đành miễn cưỡng cắn vào củ cà rốt. Nhưng củ cà rốt quá cứng, cắn mãi vẫn không đứt. Yvette nhíu mày, nàng đã nghèo đến mức này sao? Rồi một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên, tại sao nàng lại dùng từ lưu lạc, phải chăng trước đây nàng từng sống tốt hơn thế này? Yvette ngẫm nghĩ, nhưng ký ức chỉ mờ nhạt, nàng chỉ nhớ bản thân luôn là một cô bé mồ côi, phải chắp vá qua ngày. Củ cà rốt trước mặt như muốn nhắc nàng rằng ít nhất trước đó, nàng còn có một ổ bánh mì. Đêm đến, Yvette ôm chiếc chăn ướt sũng, nằm co ro trên chiếc giường chắp vá. Sáng hôm sau, nàng mở cửa, kinh ngạc thấy một khối đen lớn nằm chặn trước nhà. Khối đen cử động, và Yvette nhận ra đó là con CS, ó đen hôm qua. Nàng hoảng hốt, suýt hét lên, ta không có gì để cho ngươi ăn đâu. Nàng lắp bắp, giọng run rẩy. Chó đen nghiêng đầu nhìn nàng, không tỏ ý định tấn công. Yvette thấy vậy, run rẩy rời đi. Hôm nay nàng còn phải làm việc, nhưng làm gì nhỉ? Công việc, nàng có cần làm việc sao? Yvette, một giọng nữ bất ngờ vang lên, gọi tên nàng. Yvette ngoái đầu tìm kiếm, nhưng chẳng thấy ai. Chắc chỉ là ảo giác do mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ ra công việc, hôm nay phải vẽ đàn vịt cho lãnh chúa. Một tuần sau, căn nhà gỗ của Yvette thay đổi. Con chó đen này không còn là một con CS, ó dữ nữa. Nó mặc quần áo như con người, làm việc nhà, thậm chí giúp nàng sửa chữa mái nhà rột. Cùng lúc đó, giọng nữ kia xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, gọi tên nàng. Sau khi đối mặt với bi kịch chó đen bị G, I, E, C và những giọng nói vang vọng, Yvette tỉnh lại, trong lòng N, G, Ự, C nàng là sự ấm áp quen thuộc. Không sao rồi, Yvette, một giọng nữ dịu dàng trấn an, nàng ngước nhìn, gọi tên, Gwendolyn, là ta. Gwendolyn nhẹ nhàng ôm nàng, xoa dịu nỗi đau và những ký ức đẫm máu. Cuối cùng, người đã tỉnh, tác giả có chuyện muốn nói về việc tại sao trong ảo cảnh của Yvette không xuất hiện Gwendolyn. Điều này không phải vì mối quan hệ giữa họ thiếu sự gắn kết hay tin tưởng, mà nguyên nhân thực sự là do sức mạnh của Ngân Long là chân thật, khiến Gwendolyn không thể bị tái hiện hay hư cấu trong ảo cảnh. Cách chương.